Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, sẽ bị khai trừ sao? Trên đường trở về, Thái Nhất Phong dẫn đầu hỏi Trần Tử Nhĩ, vì cái gì tự mình đi? Trần Tử Nhĩ cũng rất thẳng thắn, ở trong đó có lãnh đạo trường học nhi tử, động thủ, sẽ bị khai trừ, nhưng các người vẫn là tới. Ta rất cảm kích, Tống Hiểu Ba trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được Trần Tử Nhĩ so với hắn càng giống lão đại. Loại này đảm đương là hắn không thể so. 309 Trần Tử Nhĩ là một nhân tài, Thái Nhất Phong nói. Cảm kích cái rắm, ngươi đừng bảo là khách khí. Bất kể như thế nào, ngươi hẳn là để chúng ta biết tiên tri. Một người đùa nghịch cũng không địa đạo. Thôi Húc thì càng thực tế, vì lẽ đó, ngươi bây giờ đánh người, sẽ bị khai trừ sao? Vấn đề mới ra, đám người trầm mặc, Trần Tử Nhĩ cũng không biết, không ra tốt nhất, mở cũng không quan trọng, chỉ là về nhà không tốt lắm bàn giao, mặt khác ngược lại không có gì, có thể hay không suy nghĩ gì biện pháp? Thái Nhất Phong hỏi, không có. Tất cả mọi người là tỉnh ngoài người, dù cho có chút quan hệ cũng duỗi không đến Trung Hải đến. Huống hồ lúc đầu cũng không có gì quan hệ. Thôi Húc là người địa phương, nhưng hắn cũng lắc đầu. Trần Tử Nhĩ cũng biết tính cách của hắn. Cái này lay động đầu, khẳng định là không có cách, không phải không nguyện ý. Lưu Thành cũng là Trung Hải người địa phương, Thái Nhất Phong cũng nghĩ đến. Càng nghĩ đến hơn đêm nay hắn không đến, Trần Tử Nhĩ kỳ thật cũng không trách hắn. Ba người bọn hắn là Trần Tử Nhĩ không để ý trường học xử phạt. Hắn rất cảm kích, cũng rất cảm tạ mình không có dựng vào bọn hắn. Nhưng Lưu Thành không đến, cũng không thể quở trách nhiều. Dù sao ảnh hưởng quá lớn, Thái Nhất Phong trẻ tuổi nóng tính, lại không thể tha thứ. Mắng nói, thật sự là lâu ngày mới rõ lòng người. Không đến thời điểm then chốt, nhìn không ra tiểu tử này cháu trai hình dáng. Phi, Trần Tử Nhĩ khuyên nhủ. Ai, vẫn là bạn cùng phòng a? Còn có 3 năm muốn ở đâu? Không cần làm phòng ngủ mâu thuẫn. Lời tuy như thế, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng biết Lưu Thành tại 309 đi không xa lắm. Đến túc xá thời điểm, Lưu Thành mình cũng có chút không có ý tứ. Hắn tiến lên đáp lời cũng chỉ có Trần Tử Nhĩ tạ ơn hắn, quan tâm. Về phần những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều là cảm thấy hắn không đáng thâm giao đi. Sự tình giống như cứ như vậy an tĩnh lại, nhưng Trần Tử Nhĩ không có lạc quan như vậy. Hắn đang chờ trong trường học, thuyết pháp. Kỳ quái là, đợi tới đợi lui một mực không có động tĩnh. Những người kia ăn đòn giống như cứ như vậy biến mất đồng dạng. Trần Tử Nhĩ vẫn chờ quay đầu tái chiến một phen đâu. Trong lòng cảm thấy không tầm thường, lại cũng chỉ có thể chờ. Chờ lấy, chỉ chờ tới tiết bác hoa. Hắn vẫn là mang theo tiểu nhãn kính, ăn mặc màu đen bó sát người áo len, một bộ tinh anh, dáng vẻ, vẫn là tại nhà ăn. Hắn tìm tới Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ hôm nay không ăn thịt heo, ăn thịt bò. Tiết Bác Hoa trêu chọc nói, người mỗi ngày thịt cá, cơm nước cũng thực không tồi. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến ngày đó hắn nói với mình Trịnh Dịch mới thân phận, miễn đi mấy cái bạn cùng phòng tay bay vạ gió. Nói, đến cảm ơn người ngày đó lộ ra một cái địch nhân của chúng ta trọng yếu tình báo cho ta. Giúp đại ân, Tiết Bác Hoa đưa mắt nhìn một chút Trần Tử Nhĩ, cười khẽ nói, ngươi dùng một câu, liền đem ngươi địch nhân, nói thành địch nhân của chúng ta. Lợi hại, Trần Tử Nhĩ bị vạch trần cũng không xấu hổ, nói, chúng ta đều là đá bóng người, ta cảm thấy người kia tại sân bóng cố ý đả thương người hành vi, có thể tính làm địch nhân của chúng ta. Tiết Bác Hoa ngược lại không để ý ngôn ngữ lên đồ vật. Hắn nói, tính ngươi nói có lý. Bất quá, ngươi muốn cảm ơn ta. khả năng còn không chỉ một cái, tình báo, đơn giản như vậy. Trần Tử Nhĩ nhai lấy đồ ăn như có điều. Suy nghĩ, trường học một mực không được xử phạt ta, là bởi vì ngươi. Tiết Bác Hoa gật đầu, ra ngoài trường đánh nhau. Chỉ cần không ai cáo trạng liền tốt, Trịnh Dịch mới đá bóng ngoài ý muốn thụ thương. Phụ thân của hắn cũng sẽ lý giải. Trần Tử Nhĩ trầm mặc một cái, cứng rắn để người ăn thua thiệt ngầm. Cái kia Tiết Bác Hoa lại là làm cái gì? Hắn hỏi, ta có thể biết người kia vì cái gì nghe ngươi sao? Ngươi không tin ta làm xong? Tin, có thể ta hiếu kỳ ngươi vì cái gì có thể làm được. Càng hiếu kỳ ngươi vì cái gì giúp ta giải quyết. Tiết Bác Hoa một chút cũng không có giấu giếm. Khả năng bởi vì phụ thân của ta là phó thị trưởng đi. Những người này nguyện ý cho ta chút mặt mũi. Còn vì cái gì giúp ngươi? Bản thân cái này cũng không phải chuyện phiền toái gì, mà lại lưu ngươi ở trường học. Ta cảm thấy sẽ có ý tứ. Có ý gì? Ta đối nam nhân không hứng thú. Tiết Bác Hoa, Trần Tử Nhĩ nhìn hắn kinh ngạc thầm cảm thấy khôi hài. Cuối cùng vẫn là nói, thật tạ ơn, tạ hắn hỗ trợ, cũng tạ hắn thẳng thắn. Tiết Bác Hoa nói, ngươi không cần một mực nói tạ ơn. Ta cũng không phải hoàn toàn không có sở cầu. Trần Tử Nhĩ ngược lại hy vọng hắn muốn chút gì. Nợ nhân tình cảm giác cũng không mỹ diệu. Bởi vậy ra hiệu hắn nói thẳng. Tiết Bác Hoa cũng không vòng vèo tử. Nói, ngươi là học giao thông à? Vì sao lại đối làm ăn rất tinh thông? Nhìn Trần Tử Nhĩ hơi nghi hoặc một chút. Hắn còn nói, ta biết pudding cửa hàng giá rẻ. Gần nhất hắn tại bên trong lớn rất hỏa. Trần Tử Nhĩ không biết hắn có cái gì con đường biết đây là. Mình mở, nhưng cái này cũng không đáng kể. Lúc đầu hắn cũng không có nghĩ qua đem cái này làm bí mật. Hắn giải thích nói, ngươi nói ta tinh thông xem như qua. Ta cũng chỉ biết có một điểm da lông, cộng thêm một chút may mắn tốt. Tiết Bác Hoa nói, ngươi không cần khiêm tốn. Một cái bình thường nhất bị người sơ sót tiểu tiện lợi cửa hàng. Ngươi có thể chơi ra hoa đến. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Cái này đánh giá là Trần Tử Nhĩ nghe được tốt nhất. Có thể cho ta nói pudding tương lai sao? Trần Tử Nhĩ kỳ quái. Ngươi đối làm ăn cảm thấy hứng thú. Tiết Bác Hoa nói là có chút hứng thú. Người có lúc đối thường tiếp xúc đồ vật sẽ mất đi lòng hiếu kỳ cùng kiên nhẫn. Đối với ở cách xa đồ vật ngược lại sinh lòng hướng tới. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có đạo lý. Xem ra Tiết Bác Hoa chí không tại quan trường, mà liên quan tới pudding tương lai. Trần Tử Nhĩ nói, cụ thể đồ vật cần gặp được vấn đề thời điểm từng bước một giải quyết. Nhưng nói tóm lại, pudding phương hướng là mắt xích. Hiện tại mặc dù chỉ có một nhà, nhưng chúng ta quốc gia cái này thị trường quá lớn. Chỉ là Trung Hải, 1000 nhà đều không đủ. Tiết Bác Hoa hỏi, ngươi có lòng tin? Trần Tử Nhĩ nói, theo làm một khắc kia trở đi. Lòng tin tràn đầy, Tiết Bác Hoa nói ra mình ý đồ đến. Pudding tiếp nhận mới người hợp tác sao? Trần Tử Nhĩ không chút do dự. Hoan nghênh cực kỳ, vừa đến, đây cũng là báo đáp. Thứ hai, Tiết Bác Hoa quan hệ cũng có thể là pudding phát triển có tác dụng. Trần Tử Nhĩ không có độc chiếm thi đấu lệ cổ phần quái tâm lý. Lão bản một móc, chính là tại đem nhân tài ưu tú đẩy ra phía ngoài. Đem xí nghiệp cách cục hướng nhỏ mang, người lãnh đạo cách cục quyết định xí nghiệp tương lai. Đây là khẳng định. Mà một nhân cách cục lớn nhỏ, rất trọng yếu một phương diện ngay tại ở ngươi có thể hay không dung người. Có thể hay không cùng người cùng hưởng lợi ích. Trên thế giới này, một người có thể làm thành công sự tình quá ít. Cho dù là hoàng đế, ngươi cũng phải cần một đám thái giám, một hai cái đắc lực đại thần. Về phần cổ phần thứ này, nói câu không dễ nghe, không thiếu ăn không thiếu mặc. Chỉ cần cổ phần khống chế là đủ rồi. vì những cái kia viết trên giấy cổ phần để xí nghiệp tại trại thời điểm trợ lực không đủ. Đến cùng cái nào càng thua thiệt. Vì lẽ đó, Tiết Bắc Hoa có hứng thú nhập cổ phần. Vì cái gì không đáp ứng? Không có lý do, Trần Tử Nhĩ dứt khoát càng làm cho Tiết Bắc Hoa lau mắt mà nhìn. Một cái địa phương nhỏ đi ra người bình thường. Một cái đã bị thực tiễn chứng minh thành công hình thức. Một cái sắp sẽ mang đến lợi nhuận sinh ý. Hắn muốn ở thời điểm này nhập cổ phần, ngồi hưởng tiền lãi, phân hắn kiếm được tiền. Không hề nghĩ ngợi một tiếng đáp ứng. Đây là vàng dòng bạc trắng lợi ích. Không phải thật đơn giản chỉ đùa một chút. Tiết Bắc Hoa đi theo Gia Gia. Đi theo phụ thân nhìn qua quá nhiều che lấy lợi ích liền không buông tay người. 309 Trần Tử Nhĩ là một nhân tài. Một vấn đề cuối cùng, ta có thể biết vì cái gì gọi pudding cái tên này sao? Trần Tử Nhĩ cũng học giống như hắn thẳng thắn. Ta thích ăn một loại gọi pudding kem ly. Liền dùng Tiết Bắc Hoa, danh tự tới rất quái lạ. Bất quá chỉ là việc nhỏ không đáng kể sự tình. Tiết Bắc Hoa vẫn là quyết định nhập cổ phần. Đương nhiên, nhập cổ phần không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng. Cụ thể chiếm nhiều ít cổ phần cái này cũng cần châm trước. Lại nói Tôn Hồng cũng là pudding 1/10 người chủ nhân. Hắn tuy nói quyết định không là cái gì, nhưng để người ta biết tin tức này, cũng là nên. Tôn Hồng sẽ đồng ý sao? Đương nhiên, liền sông phó thị trưởng tên tuổi hắn cũng sẽ hoan nghênh. Một tuần lễ sau, Tiết Bắc Hoa góp tới tiền. Hắn còn cần kiếm tiền thật là làm cho Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới. Xem ra hắn không có để hắn tùy tiện tiêu tiền ra trường. 4.8 chiếm pudding phần trăm 18 cổ phần. Theo dưới mắt nhìn, Trần Tử Nhĩ mình cũng liền đầu 100.000 khối. Tiết Bắc Hoa 4.8 mới chiếm 18 cái điểm. Trần Tử Nhĩ kiếm lời. Nhưng qua không được mấy năm, pudding khẳng định cấp tốc khuếch trương. 4.8 có thể mua được 18% cổ phần. Kia là thật to kiếm lời. Nhưng Trần Tử Nhĩ cũng không được xoắn suýt. Hắn căn bản không nghĩ tới tại cái này phía trên kiếm tiền. Hắn muốn nhất xử lý ngành nghề cũng không phải bán lẻ. Mở cái này cửa hàng giá rẻ cũng chỉ là Tôn Hồng trước kia là làm cái này. Chính hắn cũng có chút nhất thời hưng khởi. Vì lẽ đó, hợp đồng ký rất nhanh. Pudding cũng chính thức nghênh đón vị thứ ba chủ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.